Chương 1046, Thiên Lam Tinh Thập Đại Thần Khí. Hiện tại trong hiện thực đã là nhanh nửa đêm, Lâm Khả Hân các nàng cũng là xem đến nửa đêm mới bên dưới, cho nên Thiên Hoa Thành Thị cũng không có nhiều người tại Thiên Hoa Thành Phố. Trần Mạch bọn họ cho ở phụ cận một cái lập tức bên đường giải cây xanh phụ cận, mấy người hội tụ tại nơi này cái giờ này, chỉ có Hạ Nguyệt, chỉ có đời sao, ngẫu nhiên có một hai chiếc xe theo phụ cận đi qua, cái này chung quanh thậm chí ngay cả giám sát đều không có đại khái 10 người hội tụ tại nơi đây. Hai người dẫn đầu, một người vì Thiên gia tông sư, một người vì Tần gia đỉnh cấp cao thủ Tần gia hết thể thì hai vị tông sư, tại lúc đó toàn bộ bị Trần Mạch tiêu diệt Thiên tông sư, chúng ta liền nghe ngài chỉ huy. Tần gia mấy người hội tụ đến nơi này, ánh mắt nhìn tên kia tóc trắng tu tu láo giả người không nhiều, nhưng thật cũng không hề ít, đây đều là đỉnh cấp cao thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, tuyệt đối không có vấn đề ửng, có thể như vậy hiện tại Lao Phu nói một chút kế hoạch đi. Thiên gia tông sư Thiên Viễn nhìn lướt qua mọi người, tùy theo vầy vây tay, đi một mình tới, trên tay cầm lấy một cái tấm phẳng, sau đó hình chiếu đến mặt cỏ trên mặt đất đây là Trần Mạch nhà của bọn hắn, bên trái nhất gian phòng ở chính là... Trần Mạch bên phải là cái kia không đáng giá nhắc tới một cái nữ hài, một bên khác căn phòng thì ở một cái cũng không đáng giá nhắc tới tiểu nữ hài. Sau đó bọn họ cái phòng này đối diện ở Tử Gia Tử Khuynh Thành mọi người nhìn chằm chằm những thứ này khuôn. Mẫu hình ảnh. Trực tiếp xông sao vẫn là nói, nổ Tần ra một trung niên nam tử Tần Lực trao mày hỏi. Nổ là có thể, hiện tại cái kia Trần Mạch còn chưa bên dưới, uy hiếp của hắn tuyệt đối bài trừ, hắn coi như lợi hại, vậy cũng tuyệt đối không phải cương gân thiết cốt. Trực tiếp đem cái này tòa nhà hủy đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đương nhiên còn sẽ có những người khác chết, bao quát Tử Khuynh Thành, nhưng những thứ này đều không trọng yếu, coi như Tử Khuynh Thành chết rồi, cho dù chết mấy chục người, Tử gia, quốc gia cũng tìm không đến bất luận cái gì chứng cứ, nhưng việc này các ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao? Thiên Viễn hỏi. Khó mà nói, loại chuyện này là trưởng không không được, thậm chí chúng ta cũng không biết, cái kia trong phòng, Trần Mạch pha y chăng ở nơi đó, vạn nhất làm. Chúng ta cho là hắn chết rồi, kỳ thật người đã không tại cái kia trong phòng. Vậy làm sao bây giờ chúng ta đã thảo kinh xà, lần tiếp theo hành động liền không khả năng Tần Lực no y không sai Tử Khuynh Thành chết không quan hệ, nhưng thiếu bảo đảm một lần thành công, cho nên chúng ta chỉ có thể mười mấy người chui vào, sau đó xông vào. Trong nhà của bọn hắn, dùng tuyệt đối tốc độ giết Trần Mạch, những người khác có thể mặc kệ cái kia Trần Mạch chết liền có thể nhưng là, cái kia Tử Khuynh Thành đã dám ở chỗ này, thì chứng minh nơi này phụ cận tất nhiên tồn tại tử gia cao thủ. Có bao nhiêu, mạnh bao nhiêu là ấn số tăng thêm trước đó hai nhà chúng ta phái rất nhiều người đều lặng yên không tiếng động chết rồi, cũng xác nhận điểm này. Vậy theo Thiên Tông Sư ý kiến, như thế nào mới ổn thỏa nhất? Không có biện pháp ổn thỏa, muốn chỉ là tăng lên xác suất thành công, 12 người, Tần Lực, ngươi mang 7 người, hết thể 8 người chủ yếu nhiệm vụ phòng thủ có thể đến tử gia cường giả, ta tự mình mang 3 người diệt sắt Trần Mạch mặt khác, đem những thứ này đều mặc phía trên còn có, đem người PI mặt nạ cũng đều mang lên. Chúng ta không dùng ẩn nặc đi vào, ẩn nặc ngược lại khả năng bị phát hiện, chúng ta thì nên ngang. Giả bộ như là cái kia tiểu khu người đi vào Thiên Viễn nọ y minh bạch sau đó 12 người chờ xuất phát. Còn có, nâng cốc rội đến trên thân một số, đều uống một số, sau đó chúng ta đi vào thì giả bộ như là một đám vừa mới tụ xong hội uống rượu người, dạng này có thể giảm bất hoài nghi độ về sau. Bọn họ 12 người chia làm hai nhóm, đầu tiên là Tần Lực một nhóm kia 8 người, lung la lung lay say khướt tiến nhập tiểu khu. Hướng bọn họ cái kia tòa nhà đi đến, qua 1-2 phút, Thiên Viễn chờ 4 người say khướt cũng là đi vào. 5 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ Tần Lực bọn họ cùng Thiên Viễn bọn họ gặp mặt kỳ quái, Thiên Tông Sư, lầu số 8 ngươi thấy được sao? Hai tổ người gặp thoáng qua, cùng lúc đó Tần Lực túi đầu nhỏ giọng nói một câu. Không có. Thiên Viễn sửng sốt lầu số 8, làm sao tìm được không đến không thích hợp vô cùng không thích hợp. Thiên Viễn chau mày đột nhiên, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn phía trước. Lá cây tại lay động. Thế nhưng là tiếng vang xảo sạc đâu không tốt, chúng ta chúng mai phục tất cả mọi người, tập hợp tới Thiên Viễn nhận thức muộn sau đó hét lớn một tiếng. Cái gì bọn họ 12 người tranh thủ thời gian tiếp cận đến cùng một chỗ Thiên Tông Sư, chuyện gì xảy ra chúng ta vì cái gì chúng mai phục? Tần Lực vội vàng hỏi. Ngươi nhìn cây kia diệp, có cái gì không đúng? Thiên Viễn đã thả ra thần thức cảm giác cái này Tử Khuynh Thành, nàng là làm sao biết bọn họ sẽ đến không, hoặc là nói, nàng khả năng bởi vì Trần Mạch nguyên nhân có thể đoán được cái gì. Nhưng nàng làm sao biết là tối nay Tần Lực đám người ánh mắt nhìn về phía một cái cây lá cây tại lay động, lại không có tiếng vang. Tần Lực đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn liền nói, vì cái gì tiến đến về sau đi trong chốc lát cảm giác chỗ nào không thích hợp. Cái này là huyễn tượng. Tần Lực đồng tử lần nữa co rụt lại, không sai, theo chúng ta tiến vào tiểu khu hoặc là khi tiến vào sau một đoạn thời khắc, chúng ta tiến nhập huyễn tượng bên trong đây cũng là vì cái gì, chúng ta tìm được lầu số 7, tìm được lầu số 9, lại một mực không cách nào tìm tơ ý lầu số 8 nguyên nhân Thiên Viễn cho mày. Đây là cái gì lực lượng vờ ơ y ma chế tạo ra huyễn tượng bọn họ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Thiên Lam Tinh một trong thập đại thần khí vạn tượng đồ, vậy mà tại tử ra trong tay cái này vạn tượng đồ là có thể chế tạo huyễn cảnh, nói như thế nào đây Thiên Lam Tinh thập đại thần khí, là tồn tại ở thật lâu trước đó đồ vật, thậm chí đến bây giờ, cái này thập đại thần khí bên trong có 8 cái không người biết đến, khả năng nắm giữ tại người nào đó gia tộc, nào đó cái thế lực trong tay, nhưng là căn bản không có người biết tại trong tay ai, bọn họ cũng là không nghĩ tới, cái này vạn tượng đồ vậy mà tại tử ra trong tay vạn tượng đồ khả năng không có mạnh bao nhiêu lực phá hoại, nhưng tuyệt đối là một loại rất khó giải quyết công năng tính thần khí, vậy chúng ta sợ là chúng ta một mực tại địch nhân nhìn soi mói. Sau đó Thiên Viễn ngẩng đầu nhìn phía trước một tòa lầu. Xa xa một tòa lầu nào đó một cái phòng cửa sổ đằng sau, mấy cái thân ảnh đứng ở nơi đó nhìn lấy bo nờ hà nờ, sau lưng cũng là trong phòng hắc ám Tử Khuynh Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tiểu thư, động thủ sao? Sau lưng, một lao giả cung kính hỏi. Động thủ, vâng, siêu siêu siêu tất cả mọi người, chuẩn bị chiến đấu. Thiên Viễn giận quát một tiếng, làm hắn phát hiện mình đưa thân vào huyễn tượng bên trong thời điểm là hắn biết, cuộc chiến đấu này không thể tránh được, hết thể kế hoạch không có vấn đề gì, nhưng là hết thể, bởi vì vạn tượng đồ mà thay đổi ngươi làm một việc khẳng định phải cân nhờ ở cờ chu toàn, ngươi dám nói bọn họ, Thiên gia, Tần gia suy tính không chu toàn, nhưng là người nào tờ mở có thể đem thần khí cho cân nhờ ở cờ đi vào.